Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 329, tàn khuyết long mạch tới tay. Góc truyện audio.com. Thương Long phân thân, đánh chết Triệu Hoán về sau. Trên lôi đài, sớm đã máu me đầm đìa, một mảnh hỗn độn. Ngay tại cái này một mảnh máu tanh trên lôi đài, Mạc Thích ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Lần này, dưới lôi đài, vậy mà không có bất cứ người nào dám cùng Mạc Thích ánh mắt đối mặt. Dường như sợ bọn họ nhìn một chút thì chọc giận Mạc Thích. Đây chính là một cái nắm giữ cấp 5 biến dị hoang thú cường đại tồn tại. Chọc tới hắn, đây không phải là muốn chết sao? Mạc Thích ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía dưới lôi đài trọng tài. Có thể tuyên bố kết quả. Trọng tài cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt hơi có nét hổ thẹn. Theo cái thứ nhất biến dị hoang thú bị triệu hoán đi ra một khắc này, hắn liền đã chọn xuống lôi đài. Cho tới bây giờ, cái này thật sự là có chút thất trách. Có điều hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Dù sao cái này hai cái hoang thú thực lực vượt xa khỏi thực lực của hắn. Mà hai người này trước đó chiến đấu cũng xa hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. Hắn chỉ có thể tận lực tránh xa một chút, miễn cho bị giữa hai người này chiến đấu lan đến gần. Lúc này nghe được Mạc Thích, hắn lúc này mới vuốt một cái mồ hôi, xấu hổ gật đầu, đi tới trên lôi đài, theo cái kia rơi lả tả trên đất huyết nhục ở giữa nhảy qua. Đi tới Mạc Thích trước mặt, sau đó nhìn một chút cái kia triệu hoán thi thể, ánh mắt lại về tới Mạc Thích trên thân. Lần này đấu võ đại hội vô địch đã sinh ra, thiên hạ hội bang chủ, Mạc Thích, hiện trường tất cả mọi người như cũ tại trạng thái đờ đẫn. Trên lôi đài cái kia hung tướng so lộ biến dị hoang thú, để bọn hắn thật sự là rất hoảng hốt. Trọng tài thấy thế, đối Mạc Thích cười rạng rỡ. Cái kia, Mạc bang chủ, ngài có thể hay không đem ngài triệu hoán thú tạm thời trước thu lại? Mạc Thích gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quảng cáo, Thương Long phân thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trọng tài hơi sững sờ. Cái này có thể so sánh vừa mới triệu hoán thú lúc. Nhẹ nhõm nhiều lắm, triệu hoán thú lúc. Dường như táo bón một dạng, nửa ngày mới triệu hoán đi ra. Mà Mạc Thích vô luận là triệu hoán đi ra, vẫn là thu hồi đi, đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thẳng đến Thương Long phân thân theo trên lôi đài biến mất, hiện trường tất cả mọi người mới phát giác được thở dài một hơi. Cái kia biến dị hoang thú cho người cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Ngoại trừ Liệp Hoang Sư trở lên người còn có thể miễn cưỡng gánh vác bên ngoài, những người khác cảm thấy kinh hồn bạt vía, phảng phất tại một cái cự thú bên miệng hành tẩu đồng dạng. Lúc này, thiên hạ hội những người kia nhịn không được vỗ tay lên. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, như cùng hắn sư phụ như thế, mười phần thành kính tuyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, lão đại nghiêu bức, em ma cùng khai tâm. Tay của hai người cũng nắm thật chặt ở cùng nhau. Em ma đối với khai tâm có thể đoạt được vô địch, cho tới bây giờ thì chưa từng hoài nghi. Ngược lại là khai tâm, một mực nơm nớp lo sợ, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tại Mạc Thích cùng cái kia triệu hoán quá trình chiến đấu bên trong, nàng một mực nắm thật chặt em ma tay, lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhìn đến Mạc Thích thắng được vô địch, nàng lúc này mới cuối cùng là thở phào một cái. Đến mức còn lại Liệp Hoang Sư nhóm, trong lòng bọn họ là có một chút lo lắng, nhưng là đối với Mạc tiên sinh cường đại, bọn họ vẫn có một ít hiểu rõ. Lúc này thấy đến Mạc tiên sinh thắng được vô địch, cũng coi là hợp tình lý. Có tiếng vỗ tay của bọn họ, hiện trường cũng vang lên một số tiếng vỗ tay. Bất quá bởi vì Mạc Thích trước đó chém giết thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh nữ, đã không được ưa chuộng, hiện tại lại tàn nhẫn địa sát một cái triệu hoán sư, mà lại vẫn là nữ nhân, Cái này để hắn càng thêm không được ưa chuộng. Cho nên hiện trường tiếng vỗ tay có chút thưa thớt. Đối với những thứ này, Mạc Thích cũng không thèm để ý, bọn họ muốn giết mình. Kết quả thực lực không đủ, bị chính mình phản sát. Cái này không có gì mau bệnh. Hắn duy nhất để ý cũng là vô địch khen thưởng. Lúc này, trọng tài tuyên bố xong vô địch về sau, liền quay đầu nhìn về phía trên đài hội nghị cái kia 10 cái lão đại. Mà cái kia 10 cái lão đại, lúc này nhìn nhau, nguyên một đám trong mắt tựa hồ cũng không thế nào tình nguyện. Dù sao Mạc Thích không được ưa chuộng, bọn họ cái này 10 cái lão đại, vô luận là theo cái người vẫn là theo chính mình thế lực lợi ích xuất phát. Cũng không nguyện ý Mạc Thích thu hoạch được tàn khuyết long mạch cùng cự long cổ chiến trường địa đồ. Bất quá, bọn họ song không dám đắc tội quân đội lão đại. Bởi vậy tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thụ Minh. Bên trong một cái lão đại nói ra. Lục quân trưởng, ngài nhìn cái này. Lục Thụ Minh cười ha ha một tiếng. Nói ra, quân đội thái độ một mực rất rõ ràng. Chúng ta tới chỉ là xem tranh tài. Không dự thi, cũng không tham dự bất luận cái gì cùng biến cố có liên quan chuyện khác. Cái kia 10 cái lão đại nghe vậy. Lại một lần nữa ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng, xếp hàng thứ nhất cản thi thôn thôn trưởng. Chậm rãi mở miệng nói. Theo ta thấy, tuy nhiên Mạc bang chủ người này thủ đoạn độc ác. Đem tàn khuyết long mạch cùng cự long cổ chiến trường địa đồ giao cho hắn. Thật sự là khiến người ta không yên lòng. Nhưng là chúng ta đấu võ đại hội tổ ủy hội. Đều là các môn các phái cao tầng. Cũng không thể lật lọng. Cho nên, khen thưởng cái kia cho hắn. Một dạng cũng không thể thiếu. Chỉ là, như thiên hạ hội tương lai thật làm lên ác lai. Như là tà giáo cùng ma đạo như vậy hoành hành không sợ. Như vậy chúng ta tất cả thế lực đều có trách nhiệm tiêu diệt bọn họ. Về sau lại hướng quân đội bên kia vừa chắp tay. Nói ra, nếu là thực lực của bọn hắn quá mạnh, chúng ta những thế lực này đều bắt bọn hắn không có cách. Đến lúc đó còn hy vọng Lục quân trưởng có thể thi viện thù. Hắn những lời này, nói đến đường hoàng. Cho dù là Lục Thụ Minh, cũng không thêm lời thừa thãi có thể nói. Quảng cáo, còn lại các đại lão. Tuy nhiên trong lòng cũng không tình nguyện đem khen thưởng cho Mạc Thích. Nhưng là có Lục Thụ Minh ở chỗ này ngồi đấy. Bọn họ cũng không dám quá mức công nhiên cùng Mạc Thích đối nghịch. Thánh nữ Bạch Liên giáo thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Gặp trên mặt mọi người đều có chút không tình nguyện. Nàng chủ động nói ra, thôn trưởng nói cực phải, như vậy thì do ta cùng thôn trưởng, đến cho Mạc bang chủ trao giải đi. Mọi người đều là sững sờ, trên mặt đều lộ ra một tia bội phục chi sắc. Rất nhanh, trọng tài lâm thời nhân vật khách mời người chủ trì, nói ra, như vậy, tiếp đó, từ cản thi thôn thôn trưởng, cùng Bạch Liên giáo thánh mẫu. Cho chúng ta vô địch trao giải. Bạch Liên Hoa đứng dậy. Tiếp nhận tàn khuyết long mạch. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái địa. Thân thể tựa như cùng một mảnh mây trắng đồng dạng. Phiêu nhiên lên lôi đài. Nàng thân thủ đem tàn khuyết long mạch đưa về phía Mạc Thích. Trịnh trọng nói. Mạc bang chủ. Lấy thiên phú của ngươi. Thành tựu tương lai. Vượt xa khỏi chúng ta. Nhưng là sát phạt chi khí quá nặng, hy vọng ngươi có thể thu liễm tài năng, rộng lượng đối xử mọi người. Như thế, tương lai tất thành nhất đại tông sư. Trên khán đài mọi người gặp này, nguyên một đám đều là kính nể nói. Bạch Liên giáo thánh nữ bị giết, thánh mẫu lại còn muốn vì gia hỏa này trao giải. Muốn là ta, có thể nhịn được không tại chỗ ra tay với hắn cũng không tệ rồi. Trả lại cho hắn trao giải. Các ngươi biết cái gì? Thánh mẫu đây là lấy hành vi của mình đến cảm hóa hắn, hy vọng hắn tương lai có thể đi đến chính đồ. Thánh mẫu quả nhiên là vĩ đại. Toàn bộ hiện trường ngoại trừ thánh mẫu, chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được điểm này. Đó là tự nhiên, bằng không há có thể trở thành thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh mẫu. Yêu yêu, phấn phấn, Mạc Thích nhìn đến đây. Trong lòng âm thầm cười lạnh, nữ nhân này, cái này một đợt cợt nhà thao tác, lại vòng không ít phấn a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.